Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tang vâng lời, gọi một nội thị đến thay hắn đánh xe, lĩnh mệnh rời đi. Tô Tấn nói với Chu Nam Tiện, điện hạ tuy đã phái người đi truy bắt Đỗ Trinh, nhưng Thanh Việt muốn thẩm vấn Tam phẩm thị lang, còn cần hình bộ và đô sát viện đồng thời ban lệnh bắt giữ, thần đây sẽ trở về viết. Suy tư một chút lại nói, thần còn phải chuẩn bị sự vụ đi sứ, ngày mai đại xuất binh không thể cùng điện hạ đến Hoàng Lăng, còn mong điện hạ thay thần bái tế Cố Thái tử và Cố Thái tử phi. Chu Nam Tiện gật đầu nói, được, ngươi khi trời chưa sáng đã phải lên đường, nghỉ ngơi sớm đi. Nói đoạn, kéo màn xe xuống, để nội thị đánh xe rời đi. Kỳ thực lời nói vừa rồi của Tô Tấn có chút không thỏa đáng, cho dù trong cung ai cũng biết Thái tử điện hạ vô cùng tín nhiệm Tô Thị Lang, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là thần tử, việc tế bái Cố Thái tử và Cố Thái tử phi, sao có thể ủy thác cho Chu Nam Tiện vị chữ quân này chứ? May là Ngô Tịch Chi biết Tô Tấn là nữ tử, suy tư một chút, cười như vô tình nói. Ai cũng nói Thái tử điện hạ riêng tư đối đãi Tô đại nhân, Thẩm đại nhân vô cùng khác biệt, hôm nay được chứng kiến, quả nhiên nói là tình đồng thủ túc cũng không quá lời. Tô Tấn thế là cũng phản ứng lại, cười nói, ta cùng Thanh Việt một đường đi cùng điện hạ, riêng tư không màng quy củ, có chút vô lễ, may là điện hạ khoan dung, chưa từng trách tội. Lại nói với vị chủ sự hộ bộ đang chờ ở một bên. Ngươi về hộ bộ trước, báo tình hình ở đây với Thanh Việt một tiếng, để hắn yên lòng. Lát nữa nếu bên Thanh Việt có bất kỳ tình huống nào, làm phiền ngươi đến hình bộ bẩm báo một tiếng. Chủ sự vội nói, Tô đại nhân nói đâu quá lời, đây là việc hạ quan nên làm. Đêm đã khuya, trong cung cấm ngoại trừ thị vệ và nội thị trực đêm, bốn phía tĩnh mịch, Ngô Tịch Chi xách đèn lồng chiếu đường cho Tô Tấn. Vừa dẫn nàng về phía hình bộ, vừa nói, đại nhân hôm nay tâm trạng tốt. Tô Tấn ngẩn người nói, thế sao? Ngô Tịch Chi gật đầu nói, bình thường đại nhân hầu như không cười, hôm nay lại cười mấy lần. Tô Tấn không khỏi bật cười lần nữa, có lẽ là đến yến tiệc đính hôn ở Triệu Phủ, nhiễm chút không khí vui vẻ mang về. Cách đó không xa có hai vị ngự sử đô sát viện đi ngang qua, vừa thấy người đi tới từ phía trước lại là đại nhân hình bộ, vội vàng chắp tay cúi chào Tô Tấn. Ngô Tịch Chi đáp lễ với hai người họ xong, lại nói, nghe nói yến tiệc đính hôn ở Triệu Phủ hôm nay, liễu đại nhân cuối cùng không đi được. Tô Tấn gật đầu nói, phải, đại nhân vốn là người có tính cách khắc kỷ, tự luật, chú trọng nhất là việc hôm nay không để đến ngày mai, trước đó bị mấy người cung đại nhân chặn lại ở Điện Phụng Thiên Trì hoãn rất lâu, vì thế không đến Triệu Phủ. Ngay cả quà mừng cũng lệnh cho An Nhiên và A Lưu trong phủ đưa tới. Ngô Tịch Chi nói, thật là đáng tiếc, con tưởng Triệu đại tiểu thư hôm nay nếu có thể gặp Liễu đại nhân ở yến tiệc đính hôn của muội muội mình, biết đâu lại tác thành thêm một mối lương duyên tốt đẹp nữa. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Tấn, hắn giải thích nói, ồ, Tô đại nhân có lẽ không biết, khoảng 9 năm trước, Liễu đại nhân vừa làm ngự sử không lâu, Triệu phủ đại tiểu thư Triệu Uyển cô nương đã chỉ dành tình cảm đặc biệt cho riêng hắn. Tuy nhiên, lời này vừa thốt ra, hắn cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều Liễu đại nhân khi ấy còn chỉ là Liễu Vân, mới 17, trẻ tuổi trầm ổn, thông tuệ dạng người, dung mạo khôi ngô, lại là hậu nhân danh môn, bái đại nho làm thầy. Khi đó toàn bộ kinh thành ai mà chẳng muốn gả cho Liễu Vân. Tô Tấn ngẩn người nói, ta chỉ nghe nói những năm đầu, kinh thành hễ nhà nào có nữ tử, không ai là không muốn gả cho Thanh Việt. Ai, không giống nhau, Ngô Tịch Chi nói, lại cười nói, nói chuyện phiếm sau lưng người khác thì không tốt lắm, may là đều là những chuyện cũ từ nhiều năm trước. Tô đại nhân cùng Thẩm Liễu hai vị đại nhân quen biết thân thiết, chắc hẳn hai vị ấy sẽ không bận tâm. Khi đó có một câu nói, Thẩm đại nhân phong lưu khiến các cô nương thích, nhưng muốn gả vẫn nên gả cho Liễu Vân. Khi đó hạ quan vẫn còn làm tuần thành ngự sử, Liễu đại nhân vừa vào đô sát viện, nghe nói người đến cầu thân hầu như muốn đạp đổ ngưỡng cửa nhà lão ngự sử. Tô đại nhân ngài cũng biết, Mạnh lão ngự sử nhà mình vẫn còn một nữ tử, nghĩ rằng nước màu mỡ không nên chảy ra ruộng người ngoài, liền hứa hôn cho Liễu đại nhân với nữ tử nhà mình. Sau khi đính hôn, Triệu phủ đại tiểu thư Triệu Uyển liền khóc rất lâu, nghe nói bất kể đi đâu, chỉ cần có người nhắc đến hai chữ Liễu Vân là nàng khóc. Việc nàng dành tình cảm đặc biệt cho Liễu đại nhân cứ thế mà lan truyền ra ngoài. Sau đó không lâu, vài tháng sau, trước khi Liễu đại nhân cùng Mạnh gia tiểu thư thành thân, vị tiểu thư ấy bạc mệnh, mắc bệnh cấp tính qua đời rồi. Lão ngự sử buồn bã một thời gian, lại cũng nghĩ thoáng ra được, nghĩ rằng Triệu Uyển tiểu thư dù sao cũng là do hắn nhìn lớn lên, ngoại trừ điểm quá thích Liễu Vân này có chút khác thường, dung mạo, phẩm hạnh không gì không tốt, thế là liền nghĩ dứt khoát giúp Liễu Vân làm chủ, định lại chuyện đại sự cả đời của hắn. Có điều lão ngự sử coi Liễu đại nhân như con đẻ của mình, phàm chuyện gì cũng phải cân nhắc cảm nhận của hắn. Trước khi quyết định việc này, cho gọi Liễu đại nhân đến trước mặt hỏi, nói ngươi có nguyện đợi 3 năm, đợi Triệu Uyển lớn thêm chút nữa, cưới nàng làm vợ không? Tô đại nhân, ngài đoán xem Liễu đại nhân trả lời thế nào? Tô Tấn suy nghĩ một chút, không nghĩ ra, trả lời thế nào? Ngô Tịch Chi bật cười nói, chỉ một chữ, được. Tô Tấn kinh ngạc nói, cứ thế đồng ý sao? Hắn có thật lòng không? Ngô Tịch Chi cười nói, đúng vậy, Mạnh lão ngự sử cũng suy nghĩ giống đại nhân ngài. Lại nữa hắn là người có tính cách cương trực, lập tức hỏi ngay Liễu đại nhân, ngươi có thật lòng nguyện ý không, hay chỉ thuận theo ý ta? Triệu đại tiểu thư ngươi cũng gặp vài lần rồi, ngươi có nhớ dáng vẻ của nàng không? Liễu đại nhân nói hẳn là nhớ, kết quả Mạnh lão ngự sử hỏi cao gầy béo gầy, hỏi tuổi bao nhiêu, đại nhân hắn một cái cũng không trả lời được. Lão ngự sử tức chết đi được, hỏi vậy ngươi vì sao lại nói đồng ý? Liễu đại nhân nói, ân nghĩa thầy trò sâu nặng, đây là việc nhỏ, thầy nói phải là phải rồi, trò sao có thể nghịch ý thầy trong việc nhỏ nhặt này. Tô Tấn cười nói, điều này quả giống tính cách của Liễu đại nhân. Ngô Tịch Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có một lần, hạ quan mang danh sách tuần thành ngự sử phía Bắc Thành đến cho lão ngự sử. Vừa hay nghe được ở Đô Sát Viện lão ngự sử nhắc đến chuyện này với cựu thượng thư hình bộ Thẩm Thác Thẩm đại nhân. Khi ấy hắn cũng không tránh mặt hạ quan, chỉ nói, đời Liễu Vân cô độc, tình duyên, thân duyên đều quá mỏng, hắn vội vàng hứa hôn cho hắn, kỳ thực là sợ sau khi mình đi rồi, Liễu đại nhân không còn ai để nói chuyện nữa, kỳ thực trong lòng, hắn hy vọng hắn có thể cưới một người mà hắn thực sự thích. Còn nói tính cách của Liễu Vân định sẵn cả đời khắc kỷ, tự khổ, có một việc được như ý nguyện cũng tốt, vì thế giúp hắn từ hôn với Triệu Phu. Có lẽ lời nói này của lão ngự sử có chút u sầu, khiến hạ quan nghe xong vô cùng cảm khái, bao nhiêu năm rồi vẫn ghi nhớ sâu sắc, thường xuyên suy nghĩ, nhân vật như Liễu đại nhân, cần nữ tử như thế nào mới khiến hắn thích, khiến hắn vừa lòng. Tô Tấn nói, ta mới quen Liễu Vân, cũng nghi hoặc nhân phẩm như hắn sao vẫn còn cô độc, sau này quen biết lâu rồi, mới phát hiện hắn có một bộ phép tắc riêng, đối đãi sự vật tuy vô cùng nghiêm khắc, nhưng tự kỷ còn hơn luật nhân. Khiến người khác vô cùng kính phục, tâm tư của hắn có lẽ vốn không đặt trên những việc nhàn hạ, phẩy chấm, việc nhỏ, hắn cho là thế. Ngô Tịch Chi cười nói, Tô đại nhân nói rất đúng, ngược lại là hạ quan lấy lòng phàm đo lòng thánh rồi. Hai người đang nói chuyện, hình bộ đã tới nơi, vì Tô Tấn ngày mai khi trời chưa sáng đã phải rời đi. Đi mấy ngày, các công đường hình bộ đến tận lúc này vẫn còn thắp đèn, rất nhiều người trực đêm làm việc. Ngô Tịch Chi vừa định đưa đèn lồng cho tiểu lại đứng bên cạnh cầm, ngước mắt nhìn, trong sân có một thân ảnh cao gầy khoanh tay đứng đó. Chính là Liễu Vân mà bọn họ vừa nói suốt dọc đường. Tay Ngô Tịch Chi run lên, đèn lồng lập tức rơi xuống đất. Tô Tấn gặp Liễu Triều Minh cũng kinh ngạc một chút, thầm nghĩ đúng là không nên nghị luận người khác sau lưng, rõ ràng không nói gì, vừa gặp mặt lại đã chột dạ như kẻ trộm. Ngô Tịch Chi nhặt đèn lồng lên, tiến lên hành lễ với Liễu Triều Minh xong, chắp tay hành lễ rồi vội vàng rời đi. Liễu Triều Minh thấy thần sắc hai người khác lạ, giữa mày khẽ cau lại, nhưng không hỏi thêm, chỉ nói với Tô Tấn. Vụ án Hoàng Quý Phi, bên ngươi xử lý thế nào rồi? Tô Tấn vừa hồi phục lại thần sắc từ cảm giác chột dạ lúc nãy, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Đã gần xong rồi, An Y Chính Thái Y Viện hạ độc, hắn đã nhận tội. Còn nói là do Ơn Phi chỉ thị, Ơn Phi cũng nhận tội, nhưng hai người này đều không muốn khai ra Chu Trạch Vi. Ta đang nghĩ xem có nên kết thúc như vậy không, hay đợi Ơn Phi dưỡng sức tốt hơn một chút rồi thẩm lại, thích đáng dùng hình. Liễu Triều Minh nói, cứ thế kết thúc đi, Ơn Phi đã là tội chết, ngươi dùng hình nàng ấy cũng sẽ không khai ra Chu Trạch Vi. An Y Chính trung thành tuyệt đối với Chu Trạch Vi, nhất định bị nắm thóp rồi. Tô Tấn nói, ta cũng nghĩ vậy, lại cúi chào một cái nói, đã đại nhân đã nói như vậy, vậy ta tranh thủ ban đêm kết thúc vụ án, kịp trước khi đi đưa đến đại lý tự và đô sát viện phúc tra. Rốt cuộc là vụ án liên quan đến Hoàng thất tông thân, không nên kéo dài quá lâu. Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn, nhất thời không đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Thanh Việt vừa nãy đến tìm hắn nói chuyện Đỗ Trinh, hắn liền mơ hồ cảm thấy không yên lòng, lại không thể nói rõ đang lo lắng điều gì, giống như đá cứng rơi xuống nước, không biết bị tảo nước từ đâu vươn ra siết chặt, không thể chìm xuống đáy. Giờ phút này nhìn thấy nàng, nghĩ đến nàng giờ dần phải lên đường, cũng không biết có thể nghỉ ngơi được bao lâu, thế là nói. Người đưa hồ sơ vụ án Hoàng Quý Phi, vật chứng, bản trình bày giao cho ta, ta lúc này rảnh rỗi, mang về xem xét xong, viết luôn cả bản kết án trình bày của hình bộ và tấu bản phúc tra của đô sát viện, ngươi liền không cần lo nữa. 3-5 giờ sáng, Tô Tấn nghe lời này lại sửng sốt một chút, vụ án Hoàng Quý Phi liên lụy đến Chu Trạch Vi, nàng ấy giao cho ai cũng không yên tâm, thế nên mới vội vàng trở về tự mình viết bản kết án trình bày. Nhưng đêm nay nàng thực có rất nhiều việc cần làm, lát nữa còn phải vội vàng đến lễ bộ một chuyến. Nếu Liễu Vân chịu thay nàng viết bản trình bày thì thật không còn gì tốt hơn. Hắn làm việc nghiêm cẩn, minh bạch, nàng ấy vạn phần yên tâm. Tô Tấn cười nói, theo lý thì việc của ta, tuyệt nhiên không nên xin đại nhân giúp đỡ. Nhưng hôm nay thực sự đặc biệt. Nàng hướng về công đường làm động tác. Mời, đại nhân chờ chút, ta đây đi lấy hồ sơ vụ án ngay. Người trực đêm trong công đường hình bộ thấy Tả Đô Ngự Sử đại nhân cùng Tô Thị Lang cùng nhau đi vào. Lũ lượt đi tới bái kiến, Tô Tấn phân phó một hai câu, rẽ sang phòng làm việc của mình lấy công văn rồi. Không lâu sau, một tiểu lại bê ấm trà và chén trà tới, nói với Liễu Triều Minh. Liễu đại nhân, đây là Tô đại nhân đặc biệt sai tiểu nhân tiếp đãi ngài. Khi pha trà, tỏa ra một mùi hương hoa vô cùng thanh mát, nhưng lại không phải trà hoa. Liễu Triều Minh nhìn một cái, trà thơm lĩnh nam, vẫn là cực phẩm trong cực phẩm. Tiểu lại nói, là đại nhân lễ bộ đặc biệt nhờ người từ vùng Quan Thiêm hái về, vận chuyển bằng ngựa nhanh đến kinh thành. Một thời gian trước La đại nhân luôn nhờ Tô đại nhân giúp đỡ, riêng đưa cho Tô đại nhân một khối trà thơm. Tô đại nhân uống xong vô cùng thích, dùng trà này để tiếp đãi người khác vẫn là lần đầu. Hai hôm trước Thẩm Thượng Thư đến, cũng chẳng qua lấy một bánh. Ngân Ti Nhi, tiễn đi rồi, tiểu lại nói xong lời này, lại chắp tay hành lễ, lui xuống. Liễu Triều Minh im lặng ngồi một lúc này mới tự án kỷ bên cạnh bưng chén trà lên. Nắp chén trà vừa nhấc lên, hơi nóng hừng hực kèm theo hương thơm thanh mát tỏa ra, bay vào giữa mày và dưới mắt Liễu Triều Minh, lá trà xanh mới vẫn còn cuộn tròn vươn mình trong nước, một màu nước trong veo, nhàn nhạt. Một mình ngồi đó, đôi mắt bình thường sâu không thấy đáy cũng trong veo, nhàn nhạt. Cách chương.